Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, chợt lóe lên khác thường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ hai xí nghiệp Đức quyên tặng, hiển nhiên chỉ là một bắt đầu. Thứ ba chập tối 6 giờ, diễn ra gần 9 giờ. Cho nhỏ Flavius làm xong giải phẫu Lâm Kiệt, phát hiện chờ tại giải phẫu phòng ngoài cửa trừ lão Flavius, Tần Cương bên ngoài, còn có An Khả Hinh, còn có hai người người Đức quốc. Kinh An Khả Hinh giới thiệu, Lâm Kiệt mới biết, cái này người Đức quốc ở Trung Quốc xí nghiệp Đức hai vị tổng giám đốc. Cố ý tới đây cảm ơn hắn đối với quê nhà nhân dân cứu trợ nghĩa cử. An Khả Hinh còn cố ý giới thiệu, cái này hai cái tổng giám đốc phân biệt lấy mỗi người xí nghiệp danh nghĩa, hướng quỹ từ thiện An Lâm quyên tặng 3 triệu và 5 triệu lạc quyên. Đối với đối phương quyên tiền, Lâm Kiệt dĩ nhiên là hoan nghênh. Hắn và đối phương tâm sự liền mấy phút, cũng nhiệt tình chụp chung lưu niệm. Lâm Kiệt vốn còn muốn mời đối phương ăn bữa ăn tối. Hai vị người Đức quốc nhưng kiên quyết từ chối, nói là hắn mới vừa chủ đao hoàn một ca đại thủ thuật, cần nghỉ ngơi, bọn họ liền không quấy rầy. Cái này làm cho Lâm Kiệt phát ra từ nội tâm xúc động. Hảo nhân, Lâm Kiệt trở lại giải phẫu chuẩn bị phòng đơn giản rửa mặt một chút, thay xong quần áo, sau khi ra, chờ bên ngoài An Khả Hinh liền tiến lên đón, khoác lên hắn cánh tay. A Kiệt, có thể trở về nhà sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, còn phải đi Elena đi nơi nào xem một chút. Nàng truy trong ống khối u, ở vào giai đoạn nguy hiểm, bây giờ lại bị thuốc đông y và thả bắn ức chế thuốc kích thích. Ta cần sau khi xem mới có thể an tâm, vậy ta phụng bồi ngươi cùng đi, vậy thuận tiện đi xem Niếp Niếp. An Khả Hinh phụng bồi Lâm Kiệt đi về phía thang máy, vui vẻ nói, A Kiệt, thông qua mấy vị này người Đức quốc trao đổi, ta mới biết, ngươi bây giờ nước Đức danh tiếng nhưng mà không thấp đây. Trừ Internet và qua báo chí có ngươi đưa tin, chuyện ngươi trả lại nước Đức một nhà đài truyền hình chuyên đề đây. Lâm Kiệt suy đoán nói, đây cũng là nước ta chính phủ lực lượng ở sau lưng thúc đẩy kết quả. Dẫu sao chuyện này có thể càng sâu trong Đức hữu nghị đây. Nhắc tới, chuyện này là ta và Trình viện trưởng, Khương bác sĩ Lôi, Bàng bác sĩ, Ngụy khoa trưởng, hơn nữa đại sứ quán hai người kia công lao, đơn độc cầm ta đẩy ra tới. Có chút bị chi có thẹn à, cái này có gì có thẹn. An Khả Hinh hừ nói, ở đó chủng tình huống nguy hiểm hả? Cái đó tạm thời chữa bệnh đoàn đội là lấy ngươi làm chủ tạo dựng lên. Đưa tới nguy người bị trọng thương cũng đa số đều là ngươi cứu trị. Ngươi hưởng thụ cái này một phần vinh dự là chuyện đương nhiên. An Khả Hinh lại cười hắc hắc nói, đẩy ra một đoàn đội, nào có đẩy ra một người dễ dàng hơn bị người Đức quốc nhớ à? Hơn nữa, ngươi trải qua lại có truyền kỳ tính, nhất là thích hợp bất quá rồi. Nàng đánh tính toán nhỏ nhặt, hướng tới nói, hì hì, ở trong nước Đức độc tư, hùn vốn xí nghiệp, chắc có mấy ngàn mấy chục ngàn nhà đi. Cho dù chỉ có trong 1% xí nghiệp, cảm niệm ngươi ở nước Đức hành động vĩ đại, muốn bày tỏ một chút, hì hì, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Không nhịn được nắm chặt nàng sống mũi một chút, nói, đừng cũng muốn chuyện tốt. Vậy làm sao là cũng muốn chuyện tốt à? A Kiệt, ta cùng ngươi phân tích một chút ha ha. Hai người đi tới thang máy trước, chờ thang máy đến, An Khả Hinh ánh mắt sáng lên nói, so sánh trong nước xí nghiệp, bên ngoài tư xí nghiệp vậy có giúp đỡ từ thiện sự nghiệp thói quen. Theo ta biết, đừng để ý là dựng đứng xí nghiệp hình tượng, giao địa phương tốt chính phủ, hay là thật có từ thiện tâm. Rất nhiều bên ngoài tư xí nghiệp hàng năm cũng sẽ nhất định có dự tính. đặc biệt dùng làm từ thiện công dụng. Khoản tiền này cho ai không giống nhau à? A Kiệt, ngươi ở nước Đức cứu chữa nhiều người như vậy, chúng ta lại có một cái rộng được khen ngợi quỹ từ thiện. Những thứ này xí nghiệp Đức cầm khoản tiền kia quyên tặng cho chúng ta. Đây chính là nhất không quá tự nhiên sự việc rồi. Đây là cửa thang máy mở ra. Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh tay đi vào. Nghe người như thế vừa phân tích, ngược lại là rất có đạo lý đâu. Xem ra đoạn này thời gian, quỹ từ thiện An Lâm có thể nhận được một sóng cách xù quyên tặng. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại nhắc nhở. Khả Hinh, người Đức Quốc làm việc là rất nghiêm cẩn. Có lúc sẽ truy xét quyên tiền sử dụng tình huống. Ta biết bệnh viện An Lâm vốn eo hẹp, ngươi có thể đừng tạm thời xung động. An Khả Hinh đưa tay ngắt Lâm Kiệt cánh tay một chút. Bất mãn nói, A Kiệt, ta là hạng người như vậy sao? Quỹ từ thiện An Lâm nhất định sẽ dựa theo chúng ta sơ lòng. Lâu bền vận hành đi xuống, những thứ này nước Đức xí nghiệp, ta sẽ để cho quỹ từ thiện làm xong sau này công tác. Tranh thủ hàng năm cũng có thể được bọn họ quyên tặng. À, ngươi định làm gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Đơn giản nhất một công việc chính là cầm bọn họ quyên tặng tiền vốn công dụng, cặn kẽ phản hồi cho bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta là ở chân chính chính làm từ thiện. Ngày thường vậy gửi đưa một ít được cứu giúp bệnh nhân cảm ơn thẻ cho bọn họ. Nói đến đây, An Khả Hinh lộ ra hồ ly cái đuôi nhỏ, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, những bệnh nhân này cứu chữa, dĩ nhiên là ở bệnh viện An Lâm tiến hành rồi. Nếu như quỹ từ thiện An Lâm hàng năm cũng có thể được 300 triệu tiền vốn quyên tặng, số tiền này phần lớn lại đổi thành là tiền chữa bệnh chảy vào bệnh viện An Lâm. Vậy bệnh viện An Lâm doanh thu liền tương đương khả quan rồi. Lâm Kiệt liền không nhịn được đả kích nói, còn 300 triệu, hàng năm có thể có 350 triệu, ngươi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Lời nói bây giờ, hai người ra thang máy, đi tới sang trọng phòng bệnh khu. An Khả Hinh đi Diêu Hà Niếp phòng bệnh, Lâm Kiệt trực tiếp đi vào Elena phòng bệnh. Thuốc đông y uống chưa? Ngồi nằm ở trên giường bệnh, Elena để quyển sách trên tay xuống, khẽ cười nói, đã uống nữa, lần này có chuẩn bị tâm tư, ngược lại phát hiện cái này thuốc đông y không có như vậy khó uống. Bác sĩ Lâm, người nhà ta nói cho ta, bọn họ sẽ toàn bộ đến, giúp đỡ ta làm giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây là một cái tin tốt. Hắn lấy ra treo ở trên giường bệnh máy tính bảng, cha xem Elena kiểm tra tin tức. Lâm Kiệt đầu tiên nhìn là Elena khối u phim CT phiến. Hắn nhìn một chút thời gian đánh dấu. Cái này mới nhất một tổ phim CT phiến là ở xế chiều hôm nay 4 giờ hết sức làm. Quét mắt qua một cái này phim CT phiến, Lâm Kiệt ở cảm giác dị thường quen thuộc đồng thời vừa tựa hồ phát giác một ít khác thường. Cùng hắn tỉ mỉ xem tổ này phim CT phiến lúc, Lâm Kiệt cái loại đó cảm giác khác thường, nhưng lại tan biến không còn dấu tích. Từ phim CT phiến lên xem, khối u vẫn là cái đó như 8 móng bạch tuộc vậy khối u. Hình dáng cùng Lâm Kiệt trí nhớ trong đầu, tựa hồ không có gì khác biệt, chỉ là mình mới vừa rồi quét nhìn cái này phim CT phiến lúc, tại sao có thể có cảm giác khác thường đâu? Đến Lâm Kiệt lần này tầng thứ, có lúc bọn họ sẽ càng thêm tin tưởng mình vậy, chợt lóe lên cảm giác, hoặc giả nói là giác quan thứ 6, có chút chứng cưỡng bách Lâm Kiệt lại là tin chắc mình vậy cảm giác khác thường nhất định là chuyện ra có nguyên nhân, khẳng định liền xuất hiện ở đây phim CT phiến lên, chỉ là mình tạm thời còn không có phát hiện mà thôi. Chờ đợi gần 10 phút, Elena gần Lâm Kiệt ấn đường nhíu chặt, yên lặng không nói, ngón tay có quy luật hoa động máy tính bảng màn ảnh. Ánh mắt lại là vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh không buông. Tựa hồ có không tốt phát hiện, Cái này làm cho Elena trong lòng là càng ngày càng khẩn trương. Nàng rốt cuộc không có thể nhịn được, mở miệng hỏi, bác sĩ Lâm, có phải hay không khối u có trở nên ác liệt dấu hiệu? Thanh âm này đề tỉnh Lâm Kiệt. Hắn biết mình hành vi có chút hù dọa Elena. Lâm Kiệt buông xuống trong tay bàn là, chuyện thật cầu đúng vậy nói. Elena, không cần lo lắng, người khối u không có phát hiện trở nên ác liệt dấu hiệu. Ta chỉ là từ mới nhất phim CT phiến lên, phát giác một chút khác thường. Elena trong lòng buông lỏng một chút đồng thời, lại là căng thẳng, hỏi tới, bác sĩ Lâm, là dạng gì khác thường? Lâm Kiệt nói thẳng, cái này khác thường, thật ra thì chính là ta quét mắt qua một cái phim CT phiến lúc. Sinh ra kỳ lạ cảm giác, nhưng là chờ ta đi cẩn thận tra xem phim CT phiến lúc. Muốn bắt sự dị thường này, nhưng không tìm được điểm này. Elena, ta mới vừa làm một cái 9 giờ giải phẫu. Cái này cái gọi là dị thường, có khả năng rất lớn, là ta hơi quá mệt nhọc, hoa mắt gây ra. Lâm Kiệt cái giải thích này, cũng không có để cho Elena an tâm nhiều ít. Nàng suy nghĩ nói, bác sĩ Lâm, người mới vừa rồi nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào bàn là màn ảnh. Có 10 phút lâu, hiển nhiên ngươi là tin chắc mình cái này một mắt mà qua phát hiện. Bác sĩ Lâm, ngươi cảm thấy cái này khác thường, là phương diện tốt, hay là xấu phương diện? Khó mà nói, bất quá vậy dưới tình huống này biến hóa, đều không phải là tốt gì biến hóa. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói xin lỗi nói, Elena, ngại quá, ta nghi thần nghi quỷ và không xác thực định. Để cho ngươi lo lắng. Như vậy, nếu như ngươi không ngại, ta muốn cho ngươi khối u là một cái hạch từ cộng hưởng. Hạch từ cộng hưởng, MAL, cùng CT kiểm tra, đều là thuộc về kỹ thuật hàm lượng cao vô cùng hình ảnh học kiểm tra thủ đoạn. Cùng CT kiểm tra so sánh, hạch từ cộng hưởng có mình một ít ưu điểm. Hạch từ cộng hưởng có thể nhạy cảm kiểm tra ra tổ chức thành phần trong nước hàm lượng biến hóa. Có thể biểu hiện chức năng và thay cũ đổi mới quá trình cùng sinh lý sinh hóa tin tức biến hóa. Là một ít lúc đầu bệnh biến cung cấp chẩn đoán căn cứ. Thường thường so CT có thể hữu hiệu hơn và sớm hơn phát hiện bệnh biến. Hạch từ cộng hưởng còn có thể vô cùng rõ ràng biểu hiện não và xương sống tủy bụi đất thế chấp và bạch thế chấp, cố ở hệ thống thần kinh tật bệnh chẩn đoán phương diện ưu tại CT. Đối với lô não, cột xương sống và xương sống tủy tật bệnh biểu hiện ưu tại CT. Còn nữa, hạch từ cộng hưởng có thể căn cứ cần, trực tiếp biểu hiện thân thể con người tùy ý góc độ thiết diện xem. Có thể trực tiếp làm ra hoành đoạn mặt, thì trạng mặt, quan trạng mặt và các loại mặt phẳng nghiêng thể tầng hình ảnh. Mà CT chỉ có thể biểu hiện cùng thân thể dài trục tương thẳng đứng hoành đứt đoạn xem. Hạch từ cộng hưởng còn có cao hơn CT gấp mấy lần mềm tổ chức phân biệt năng lực. Hình ảnh trong đối với mềm tổ chức so sánh độ có thể nâng cao đến một cái ba cái cấp bậc độ. Công lớn tỷ số hạch từ cộng hưởng máy quay phim tấm ảnh vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể thấy bên trong tổ chức nhỏ mạch máu nhỏ. Dĩ nhiên, hạch từ cộng hưởng máy cũng có khuyết điểm của mình. Một là giai đoạn trước chuẩn bị phức tạp lại dây dưa lúc dài. Thành xem thời gian vậy so với dài. Hai là bởi vì kim loại từ trường phản ứng, khiến cho mang theo máy tạo nhịp tim nhân tạo người bệnh. Hoặc trong cơ thể có một ít kim loại vị trí không thể làm hạch từ cộng hưởng kiểm tra. Ba là hạch từ cộng hưởng máy không chỉ có giá cả đắt tiền. Kiểm tra phí dùng và bảo vệ chi phí vậy xa cao hơn CT dụng cụ. Elena gật đầu nói, bác sĩ Lâm, nếu như tối nay không có thể được một cái đáp án xác thực, ta sợ rằng tối nay liền ngủ không yên. Ta đồng ý làm một lần MAL. Một cái hơn giờ sau đó, hạch từ cộng hưởng đi ra ngoài hình ảnh, một bước đang khống chế phòng trên màn ảnh máy vi tính hiện ra. Lâm Kiệt dò xét hình ảnh này, chợt vẻ mặt chấn động một cái. Đối với đứng ở phía sau Điền Hạng Vũ phân phó nói: "Lập tức liên lạc Chu Tử Diễm, nếu như hắn vẫn còn ở Tân Hải, để cho hắn lấy nhanh nhất thời gian đuổi tới bệnh viện." PS, đã gần 2 tháng không có trang web đề cử, đặt một mực ở hết, hơn nữa khởi điểm mở rộng hoạt động duyên cớ, mấy ngày này đặt tình huống có chút thảm, anh tác giả muốn ăn đất, khẩn xin các bạn đọc hơn hơn giúp đỡ bản chính, hơn hơn giúp đỡ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/duong-nối-kiu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.